Âm Long Quấn Đỉnh, chương 11, chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nghĩ thông suốt những điều này, không dám ở lại lâu, len lén xoay người rời đi. Nhưng vừa mới động tay, lại chạm phải một thứ lạnh mềm đang bò nhúc nhích. Tôi sợ đến nỗi suýt hét lên. Cúi đầu nhìn, chỉ thấy trên bệ cửa sổ, trên tường, đầy dãy thủ cung. Chúng đang ngẩng đầu nhìn tôi, thậm chí có con đã bò dọc theo cánh tay tôi lên đến vai. Thấy tôi quay đầu lại, chúng còn thử bò lên mặt tôi. Một con đã dùng móng vuốt nhỏ sắc nhọn, bấu lên cằm tôi. Tôi lập tức ngậm chặt miệng, không dám phát ra tiếng động, sợ làm kinh động tộc trưởng bên trong. Đang định giơ tay gạt hết đám thủ cung này ra, thì tộc trưởng đột nhiên lên tiếng. Ủa? Sao lại có thủ cung bò ra ngoài rồi? Tôi lập tức hồn phi phách tán, hoàn toàn không biết phải làm sao. Đúng lúc đó, bỗng cảm giác có gì đó lạnh lẽo lướt qua chân. Con rắn ấy đã trườn dọc theo chân tôi. Vút, một cái, bò thẳng lên người tôi. Nó vừa xuất hiện, đám thủ cung lập tức sợ hãi bỏ chạy tán loạn. Tôi chợt hiểu ra, thì ra hôm đó khi lũ trẻ ném thủ cung vào tôi, chỉ có những con rơi xuống đất bỏ chạy, còn những con khác thì không. Hóa ra con rắn này vẫn luôn đi theo tôi. Nghe tiếng bước chân tộc trưởng đang đi về phía cửa sổ, tôi không kịp nghĩ ngợi gì nữa, hoảng hốt nắm chặt con rắn nhỏ trên vai, lom khom chạy vội vào bức tường hẹp bên cạnh. Năm vừa kịp ẩn mình vào góc tối giữa hai bức tường. Tôi đã nghe thấy tiếng cạch, tộc trưởng mở cửa sổ, thò đầu ra ngoài quan sát. Lúc ông ta mở cửa, đám thủ cung lúc nãy tụ tập trên bậu cửa dường như ngửi thấy gì đó. Đồng loạt phun lưỡi, ngẩng đầu rồi theo khe cửa bò hết vào trong. Tộc trưởng lại ngoái đầu nhìn quanh, rồi thở dài, thủ cung ngày càng nhiều. Không thể chần chừ thêm nữa, phải đưa Thẩm Nguyệt vào từ đường. Sớm thượng xà thôi, thôn trưởng cũng lên tiếng, giọng nói nặng nề đầy mệt mỏi. Dầm gỗ của tôi đã bào xong rồi, nếu nhựa tùng cậu nấu xong, có thể bắt đầu chế tạo âm long. Chuyện trăm năm nay, đừng để hỏng trong tay chúng ta. Sau đó, tộc trưởng đóng cửa sổ lại, trong phòng tối chỉ còn vang lên tiếng chày cối nghiền thứ gì đó. Tôi toàn thân lạnh toát. Thậm chí còn không cảm nhận được mình đang cầm một con rắn trong tay. Đợi đến khi chắc chắn căn phòng tối kia đã hoàn toàn im ắng, tôi mới cẩn thận bám sát bức tường lùi dần ra ngoài. Mãi đến khi ra được sân sau từ đường, nhìn thấy ánh mặt trời, tôi mới hít sâu vài hơi, lấy lại tinh thần. Con rắn trên tay cuộn mình siết nhẹ lấy cánh tay tôi. Vảy của nó cọ lên da làm tôi rợn cả tóc gáy. Nhưng kỳ lạ là tôi không còn sợ hãi như trước nữa. Tôi thả nó xuống đất, liếc nhìn về phía cái giếng cổ, rồi lấy hết can đảm chạy thẳng về nhà. Cha tôi đã là bài học nhãn tiền. Trước tiên tôi phải tìm cách để mẹ đưa ông đi, rồi mới có thể trốn thoát. Trên đường về, tôi thấy Thẩm Mai và Thẩm Lan Lan đang bắt thủ cung. Hai người vừa thấy tôi liền giật mình, ôm chặt lọ thủy tinh rồi chạy mất. Nghĩ đến những chuyện ghê tởm mà thôn trưởng và tộc trưởng đã làm, tôi cũng chẳng muốn bận tâm đến bọn họ nữa. Trước khi về đến nhà, tôi nắm con rắn, cuộn tròn nó lại nhét vào túi áo. Vừa bước vào cửa, tôi thấy mẹ đang đốt ngải cứu để xua đuổi thủ cung. Bà thấy tôi về, ánh mắt thoáng đê, a o động rồi nói, thôn trưởng gọi điện cho mẹ, nói rằng cha con đi lo chuyện bãi quặng rồi. Tính của cha con biết mà, ông ấy nào quản được mấy chuyện này chứ, nên mẹ đã bảo anh con đến thẳng mỏ quặng rồi. So với chuyện tu sửa từ đường, thì chuyện này tốt hơn nhiều. Tôi nghe mà cảm thấy lạnh cả người, vội vàng kéo mẹ lại, mẹ có biết ý của thôn trưởng là gì không? Mỏ quặng nguy hiểm lắm, hai mạng người mất đi cũng chỉ là vài nhát cuốc lấp đất mà thôi. Đó là mỏ quặng, bao nhiêu năm nay, trong tộc không thiếu những kẻ ngốc manh động muốn kiểm tra sổ sách ở mỏ quáng. Nhưng có ai đi rồi còn có thể trở về chứ? Nếu anh đã đi rồi, mẹ mau gọi điện bảo anh đưa cả cha rời khỏi đây. Tạm thời đừng quay lại, mẹ cũng phải đi ngay. Sau khi gặp cha và anh, lập tức báo cảnh sát đến cứu con. Tôi lo lắng đến mức lòng bàn tay đầy mồ hôi, vắt óc nghĩ cách cứu vãn tình hình. Bây giờ vẫn là xã hội pháp trị, chỉ cần chắc chắn người nhà tôi an toàn, tôi mới có thể tìm cơ hội trốn khỏi thôn mà không còn nỗi lo sau lưng. Nhưng mẹ tôi dường như vẫn chưa hiểu, chỉ lặng lẽ nhìn tôi với ánh mắt né tránh. Tôi đành tự lấy điện thoại gọi cho anh, nhưng điện thoại đã không còn liên lạc được. Lòng tôi hoảng loạn, không biết phải làm sao. Đúng lúc này, con rắn trong túi động đậy hai cái. Làn da lạnh lẽo của nó lướt qua ngón tay tôi, làm tôi rùng mình, nhưng cũng khiến đầu óc dần tỉnh táo lại. Cách chương.